Huyền Hồng Thiên cũng không phải thật không có sức liều mạng, hắn tin tưởng chỉ phải xử lý Trương Diễn cái này nhân vật mấu chốt, đem xem bên trong sát chiêu bày ra uy hiếp này bối phận, lại đánh đổi khá nhiều, liền có cơ hội tương đối bức lui địch tới đánh, chưa chắc sẽ tới kia tình trạng không thể vãn hồi, nhưng vạn vạn không có nghĩ tới những người này vậy mà có thể thông qua vạn không giới vòng trực tiếp mặc độ nhập giới, lúc trước không có bất kỳ cái gì báo hiệu, điều này làm hắn sở hữu dự định đều thất bại. Mà lại theo khí cơ bên trên phán đoán, giờ phút này đến chi mọi người thực lực cường hãn, trong đó có mấy đạo, càng là mảy may không kém hắn, bằng Lạc Sơn quan thực lực căn bản không đủ để ngăn cản. Hắn trong mắt gặp nguy hiểm quang mang lộ ra, đã là không có đường lui, như vậy cái này một giới thiên địa ta lại muốn nó làm gì, chỉ bảo vệ huyền thạch không mất, chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại. Cái này một khi quyết tâm, lập tức tự Kim Thủy Trường Hà bên trong thoát ra một đạo phân thân, đem một viên phù chiếu lấy ra, cũng đi lên một tế, cho phép phiêu không mà đi. Bành trưởng lão tự pháp chu bên trong ra, nhìn về phía ra ngoài, tự nói lời nói, nơi này chính là Huyền Hồng Thiên A. Dư Hoàn Chư Thiên bởi vì vạn không giới vòng tồn tại, tu sĩ lẫn nhau đi lại tấp nập, nhưng Huyền Hồng Thiên bởi vì thụ trận cấm vệ hộ, theo cách cục bên trên nhìn lại là cô lập bên ngoài, trăm vạn năm đến, ngoại trừ nhận được Lạc Sơn quan mời đồng đạo, ít có nhân tới chỗ này, đối nội bên trong tình hình không có nhiều người thiếu biết được. Thông Quảng đạo nhân cùng Quách Cử Doanh hai người cũng là theo hắn đi ra, hai người cảm ứng một lát, Thông Quảng đạo nhân lời nói, cùng Trương đạo hữu giao thủ người xác nhận Huyền Hồng thượng nhân. Quách Cử Doanh kinh ngạc nói, Trương đạo hữu phân thân giống như đang tấn công Lạc Sơn quan sơn môn. Mọi người ở đây phần lớn là giật mình không thôi, cho dù biết được Trương Diễn bản sự, nhưng lúc đầu coi là đối mặt một phái vây công, cũng làm không chiếm được tiện nghi gì, giờ phút này xác nhận trèo trống bên trong, nhưng không nghĩ tới lại là hai bên đều không rơi vào thế hạ phong, thậm chí Lạc Sơn quan chỗ kia đã là bị ép tới không thể đi ra, loại thủ đoạn này thần thông, chỉ sợ một giới thiên chủ cũng chưa chắc có thể làm đến. Bành trưởng lão lại cũng không kỳ quái, hắn sớm liền tinh tường nhận thức được Trương Diễn thực lực, bằng không thì cũng sẽ không mời liên thủ đối phó Thanh Bích cung chấp thủ phái, cho nên theo Trương Diễn một thân một mình nhập giới về sau, liền một mực rất là chắc chắn. Đứng ở bên cạnh hắn Phượng Lãm lúc này ồ lên một tiếng, nhìn về phía thiên bên trong, nói, kia là vật gì? Đám người cũng là ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa trời có một đạo phù chiếu chính đi lên phiêu khởi, mặc dù nhìn lại bất quá dài hơn một trượng ngắn, nhưng lại có thể cảm giác gần chứa trong đó một cỗ không hiểu vĩ lực, mà liền tại này phù đạt đến đỉnh đỉnh thời điểm. Vâng! Một tiếng khai thiên liệt địa vang vọng, thoáng chốc đất rung núi chuyển, càn khôn chấn động, liền gặp vô cùng vô tận, giống như nhưng bao phủ toàn bộ giới thiên dòng nước từ cái này hư giữa không trung chạy bừng lên, ở đây tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều là bị cuốn vào đi vào. Mà giờ khắc này mọi người phản ứng lại là không đồng nhất, Thanh Bích cung một đoàn người, bao quát Bành trưởng lao ở bên trong, đều là cảm giác như sâu vũng bùn, ngoài thân bị trùng điệp áp lực chỗ vây, rất khó chuyển độn thân hình. Không chỉ có như vậy, mọi người lẫn nhau khí cơ đều là không cảm ứng được, tốt như mỗi một người đều hãm sâu nhập khác biệt giới vực bên trong, may mà phàm thế tu sĩ có thể dùng thần ý giao nói, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Giờ phút này chẳng những là bọn hắn, Giám Chỉ, Hoàn Độ, Dịch Tư, Tích Doanh tứ giới thiên chủ cũng là như thế cảm thụ, liền trang biển trời thiên chủ ngao trước là chân long thành đạo, lúc này cũng cảm giác không quá tự tại, thần sắc ngưng trọng nói, này không tầm thường dòng nước, mà là trải qua có đại năng chi thủ luyện, các vị đạo hữu cẩn thận, không cho phép nơi này còn có cái gì lợi hại biến hóa. Chỉ có Thông Quảng đạo nhân cùng Quách Cử Doanh hai người lại là cảm giác không có như vậy phí sức, bọn hắn phát hiện, chỉ cần chính mình cầm thành thời pháp, liền có thể hóa đi trên thân ngoại lực, nhưng chỉ thế thôi, muốn tự tại đi hướng chỗ hắn, nhưng cũng là khó. Cùng mọi người rất là khác biệt chính là, Huyền Hồng thượng nhân trên thân lại là khí cơ đại thịnh, cười lạnh nói, thật cho là ta Huyền Hồng thiên tốt như vậy sao? Lạc Sơn quan nhất mạch phụng mệnh ở đây trông coi huyền thạch, không chỉ có riêng có giới ngoại cấm trận cùng Ngọc Côn, Huyền Hồng thiên sở dĩ bị mang theo Huyền Hồng sưng, đó chính là Thái Minh tổ sư từng lưu lại một giọt huyền thủy, thời khắc nguy cấp, chỉ cần tế ra, có thể đem này một giới thiên địa hóa thành vô tận hồng triều. Dù là độ giác tu sĩ, tại Huyền Hồng bên trong cũng là nửa bước khó đi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mười thành thực lực có thể dùng ra 3-4 phân liền cũng không tệ rồi, tới tương phản chính là, Lạc Sơn môn hạ tu sĩ vô luận cỡ nào pháp lực đạo hạnh, lại có thể ở chỗ này tùy ý du tẩu, không nhận mảy may câu thúc. Huyền Hồng thượng nhân lúc này trong lòng một gọi, một thanh thanh quang trong vắt pháp kiếm bay ra, khởi ý một chỉ, liền đối phía dưới Trương Diễn vị trí chém tới. Trương Diễn bị kia thủy thế cấp thân, cũng cảm giác có vô biên đại lực phun lên thân đến, chuyển rất là không tiện, chỉ hắn tu được lực đạo lục chuyển về sau, ngược lại là rất ít có né tránh tiến hành, phần lớn là chính diện cùng địch đấu chiến, cho nên cũng ảnh hưởng không lớn. Giờ phút này gặp kia pháp kiếm tới, chỉ cong ngón đúng ra, liền đem chi trấn khai. Lại đem pháp lực một vận, trên thân liền có từng sợi tinh sát toát ra, đem huyền thủy cách bên ngoài ở giữa, mà ngồi hạ huyền vũ lại là một tiếng ngâm rít gào, liền chở hắn vọt độ mà lên. Huyền hồng thượng nhân thấy một màn này, chưa phát giác cho mày, trong tay háo vốn muốn xuất ra chi vật cũng là thu về. Hắn nguyên là muốn trước đối Trương Diễn ra tay, nhưng giờ phút này lại phát hiện, đến kia huyền vũ trợ rút, huyền thủy căn bản là không có cách đem trói buộc ở, thậm chí một thân chiến lực dễ chưa từng giảm bớt nhiều ít, mà vật trong tay của hắn uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng rất dễ tránh né, giờ phút này chính là tế ra, sợ là cũng không thể hiệu quả. Hắn thận trọng suy nghĩ một chút, quả quyết từ bỏ nơi này, bước ra một độn, đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại là ngược lại đi tìm hắn nhân phiền phước. Sau một khắc, hắn lại là trực tiếp xuất hiện gió lãm trước người, giơ tay một cái, một đạo vương vức pháp ấn liền quần quận lấy rơi xuống. Phượng Lam thụ thủy thế vây khốn, không cách nào tránh né, hắn giờ phút này tuy là có thể tế động dễ quả tránh né, nhưng bị thủy thế vây khốn, có thể lẫn mất một lần, lại không thể lẫn mất lần thứ hai, cho nên là hắn trực tiếp lựa chọn chống đỡ, một cầm pháp quyết, trên thân liền bị một tầng nguyên quang bao lại. Ngoài ý liệu là, kia pháp ấn giống như cũng không có bao nhiêu uy năng, đụng vào, chưa từng kích thích nhiều ít động tĩnh, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức cả người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Huyền Hồng thượng nhân mặt không biểu tình, vẫy tay một cái, đem pháp ấn thu hồi lại. Lạc Sơn quan trăm vạn năm truyền thừa, luận xa xưa không tại Thanh Bích cung phía dưới, vì bảo trụ huyền thạch, lịch đời quan chủ cũng sẽ không vẹn vẹn dựa gian ngoài cấm trận, thậm chí từng lấy hộ vệ tổ sư lưu lại thần vật là lấy cớ, theo Ngọc Côn nơi đó thỉnh giáo đến không ít cường hành bảo vật tế luyện chi pháp. Chỉ là bức bách tại thủ đoạn gì bảo tài không đủ, chân chính có thể luyện ra cũng là có hạn, ngọc này ấn liền là một cái trong số đó, một khi rơi bên trong tu sĩ chi thân, có thể cùng khí cơ tiếp xúc, liền có thể đem đuổi ra ngoài, gió lãm không rõ trong đó huyền diệu, cho nên là đi lên thế thì tính toán. Huyền Hồng thượng nhân một cái độ thân, lúc này lại là xuất hiện ở Tích Doanh Thiên Thiên chủ quan Tịch thượng nhân trước mặt, cùng Huyền Hồng Thiên dĩ vãng có chỗ khúc mắc, cho nên là không chút do dự tìm tới cửa. Hắn xông xòe tay ra, bên trong hiện hữu một viên kim phủ, một đạo như ánh nắng hoa từ đó dần hiện ra đến, chỉ là vừa chiếu, xem Tịch thượng nhân thân thể này tựa như liệt dương tuyết tan, lập tức sụp đổ tiêu tán. Cái này kim phủ dùng qua về sau, lập tức vỡ ra một cái khe hở, hắn lại nhìn cũng không nhìn, thu hồi về sau, lại chạy mục tiêu kế tiếp mà đi, dùng không bao lâu, lấy giống nhau thủ đoạn đem dịch tư, hoàn độ lượng giới thiên chủ phân thân cũng là hóa đi, chỉ mỗi một về kia trên bùa vết rách liền mở rộng một phần, đến tìm được giám chỉ thiên thiên chủ thời điểm, đã là triệt để vỡ thành hai mảnh. Cứ việc giờ phút này hắn nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng trên mặt lại không nửa phần vẻ nhẹ nhàng. Ngược lại tâm tình càng thêm nặng nề, cho dù mượn cái này hai kiện trong môn chí bảo, liên tiếp đem đối thủ từng cái bức lui tiêu diệt, nhưng hắn biết, lần này chiến quả kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Kia ba tên thiên chủ mười phần lão đạo, biết rõ phân thân khả năng bị diệt, cũng không đi dùng dễ quả né tránh, mà độ giác tu sĩ cho dù tầng thứ nhất thân bị chạm, nhưng chỉ cần thiên ngoại thiên bên trong cuối cùng một cỗ pháp thân bất diệt, vẫn như cũ có thể vận hóa pháp lực, trùng hợp thân thể xuống tới giới này, là cho nên hắn phen này làm xuống tới. Cũng vẹn vẹn đem Lạc Sơn quan che diệt thời gian về sau chỉ hoãn mấy phần mà thôi, cũng không thể theo trên căn bản thay đổi đại cục, lúc đến. Bây giờ, chỉ có thử một lần kia một biện pháp cuối cùng. Chương 351, thiết nghi tế cáo còn chính đạo. Huyền Hồng thượng nhân quyết định về sau, lên toàn lực tướng công trước mặt giám chỉ thiên thiên chủ. Hai người tu vi phảng phất, giờ phút này chỗ triển lộ ra cũng đều là thứ một pháp thân, như thả tại cái khác địa giới, là có thể đấu ngang tay. Nhưng huyền thủy chi lực đối không phải là Lạc Sơn quan người khắc chế cực lớn, đấu chưa bao lâu, huyền hồng thượng nhân liền bắt được một cái cơ hội, đem pháp ấn tế tại thiên bên trong, chỉ khí cơ vừa chạm vào, liền đem vị thiên chủ này trục ra ngoài. Lúc đầu hắn dự định đem trừ Thanh Bích cung chi người bên ngoài đều giết hết khu trục, lại đi tìm bành trưởng lão hảo hảo đàm luận bên trên nói chuyện, nhưng trang biển trời thiên chủ ngao trước chính là độ giác tứ kiếp, hắn tự hỏi không ra sát chiêu, trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được cái này một vị. Cho nên chỉ có thể liền tạm thời không làm để ý tới. Lắc người một cái, hắn xuất hiện tại bành trưởng lao trước mặt, phủi mắt đứng tại bên cạnh Thông Quảng đạo nhân cùng Quách Cử Doanh một chút, lạnh hư một tiếng, đi lên đánh một cái chắp tay, lời nói, bành trưởng lão, nơi đây sự tình, bản cùng Thanh Bích cùng cũng không thể làm chung, quý phương lại là hạ yếu đến nhúng tay. Bành trưởng lao tuy không phải độ giác tu sĩ, nhưng có pháp chu cấm trận ở đây, cũng không thấy người này có thể bắt hắn như thế nào, cho nên là không khách khí chút nào nói. Ta Thanh Bích cung tự có đạo lý, không cần cùng quý phái giải thích. Huyền Hồng thượng nhân gặp hắn thái độ cường ngạnh, không khỏi cân nhắc một chút câu nói, đem tư thái hạ thấp một chút, nôn từ khẩn thiết nói, "Bành trưởng lão, ngươi nếu chịu thối lui, vô luận điều kiện gì, cũng có thể thương lượng, thậm chí từ nay về sau, ta Huyền Hồng Thiên thừa hành thiện công chi pháp, cũng không phải không thể. Bành trưởng lão cười lạnh một tiếng, nếu là Huyền Hồng thượng nhân trước đây nguyện ý làm như thế, vậy hắn hẳn là mừng rỡ tiếp nhận xuống tới, nhưng hiện nay lại là tuyệt đối không thể, không nói trước đáp ứng Trương Diễn việc này, liền là chỉ từ cục diện bên trên nhìn, chỉ cần thoáng lại thêm đến một phần lực, liền có thể đem toàn bộ Huyền Hồng Thiên đẩy ngã, kia lại có gì tất yếu buông tha này bối. Hắn nói, ngươi Huyền Hồng Thiên tại Dư Hoàn Chư Thiên Chi bên trong mặc dù cũng có mấy phần thực lực, nhưng hôm nay đến đây cái này rất nhiều đạo hữu, tha thứ Bành Mỗ nói thẳng, ngươi đã mất lật bản chi vọng, còn không bằng sớm đi nhận thua, hoàn trả huyền thạch, vậy ta có thể còn có thể thử thuyết phục Trương đạo hữu, tận lực lưu lại một chút chỗ trống. Huyền Hồng thượng nhân hai mắt nhìn thẳng tới, nói, Bành trưởng lão, ta Huyền Hồng Thiên cũng không phải là không có sức phản kháng, hắn lên tay hướng ra ngoài một chỉ, giống như cùng ngươi cùng chỗ này bốn vị thiên chủ, bây giờ chia đều thần đã là bị ta từng cái chém tới. Bành trưởng lão thần ý bên trong đã là không cách nào cảm thụ bốn vị này, biết nói không giả, nhưng hắn lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chuyến này mặc dù mời đến bốn vị này thiên chủ đến đây, nhưng một trận chiến này chờ cũng không thể lấy được đến bao lớn chỗ tốt, cũng không thể trông cậy vào này bối có thể ra đến bao lớn khí lực, chỉ là làm Thanh Bích cung thân cận phụ thuộc mà làm ra một cái tư thái thôi, lại coi như toàn bộ giết hết, chờ một chút cũng sẽ còn có phân thân hạ xuống, là lấy hắn tuyệt không gấp, nói, thì tính sao? Người ta đều biết điểm ấy nhỏ áp chế tính không được cái gì. Huyền Hồng thượng nhân nói, cái này mặc dù không tính là cái gì, nhưng ta bản trong tay người còn có tổ sư truyền lại bảo vật chưa từng vận dụng, như không nên ép ta đến một bước kia, kia cùng lắm thì đến cái cá chết lưới rách. Hắn nhìn một chút chung quanh, lại nói, dù chưa tất có thể làm gì đến Bành trưởng lão bực này nhân vật, nhưng cùng hành chi nhân liền chưa hẳn có thể bảo toàn, nghĩ đến tôn giá cũng không hy vọng môn hạ đệ tử nhận được tổn thương gì a. Bành trưởng lão thần sắc trầm xuống, nói, Huyền Hồng thượng nhân là đang uy hiếp Bành Mộ a. Huyền Hồng thượng nhân nói, không dám, chỉ là Bành trưởng lão nói biết được mất thôi, ta Lạc Sơn quan nếu là bại vong, vậy ta tự không lại lưu thủ tất yếu, này thật không phải ta nguyện, mong rằng quý phương có thể thận trọng cân nhắc. Bành trưởng lão trầm ngâm không nói, dường như suy tư, nhưng cùng lúc lại lên thần ý, trốn vào không hiểu, cùng Trương Diễn câu thông. Trương đạo hữu, người này nói cùng trong tay có một vật, chính là Thái Minh tổ sư truyền xuống, có thể uy hiếp được tu sĩ chúng ta, không biết đạo hữu thế nhưng là biết được này là vật gì. Trương Diễn cân nhắc một lát, về lời nói, bần đạo cũng không hiểu biết, nhưng nếu kia thật là tổ sư truyền lại, ta chỗ này có lẽ có giải quyết chi pháp. Bành trưởng lão tinh thần hơi chấn, nói, đạo hữu muốn như hà tố. Trương Diễn mỉm cười, nói, Bành trưởng lão chờ một chút liền biết, chỉ vì này đến các vị đạo hữu an nguy mà tính, còn muốn Bành trưởng lão nghĩ cách kéo dài ngăn người này một lát. Bành trưởng lão sảng khoái đáp ứng nói, đạo hữu cứ việc hành động, chỗ này có Bành Mỗ tại, cho là không ngại. Trương Diễn đem thần ý lui ra, Huyền Hồng thượng nhân nói có tổ sư truyền lại pháp bảo nơi tay, cái này cho là vô cùng có khả năng. Tại cùng người này lúc động thủ, tâm hắn hạ từng ẩn ẩn có báo động hiện hiện, mà tại bị huyền thủy vây khốn khi đó, cảm ứng thì là cường liệt nhất. Nhưng Huyền Hồng thượng nhân khi nhìn đến hắn vẫn có thể thực hiện độn tự nhiên về sau, nhưng lại không lại ra tay, bởi vậy hắn phán đoán, vật này tuy là lợi hại, cũng nhất định được dựa vào huyền thủy vây khốn phương mới có thể phát huy ra huy năng tới. Dù sao Lạc Sơn quan từ trên xuống dưới vẹn vẹn là phụ trách trông coi huyền thạch mà thôi, cũng không phải là chuyện chính, không có khả năng có được như Minh Thương phái như vậy nắm giữ hư nguyên huyền động dạng này có thể hủy tuyệt một giới chí bảo. Mà kia huyền thủy có thể nhất cử đem sở hữu nhập giới người tận nuốt trong đó, uy năng khổng lồ, tuyệt không phải Lạc Sơn quan tự thân có khả năng có được bản sự, cái này phía sau đương còn có một cố vĩ lực tại thôi động, cái này ứng cũng là Thái Minh tổ sư thủ đoạn. Đã là như thế, hắn như nơi này lúc cáo tế tổ sư có thể ngăn chặn phần này vĩ lực. Trừ ngoài ra, còn có một cái biện pháp, liền là lên toàn lực tấn công mạnh Lạc Sơn quan, Huyền Hồng thượng nhân chỉ nếu không muốn huyền thạch có sai lầm, như vậy chỉ có thể chạy về cứu viện, mà có lần này thở dốc cơ hội, Bành trưởng lão đủ an bài thỏa đáng, lần sau lại nghĩ tính toán đến Thanh Bích cung người, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Cân nhắc đến về sau, hắn quyết tâm hai bên đồng thời tiến hành, chính mình nơi này chỗ tế bái tổ sư, mà phân thân nơi đó thì nắm chặt thời cơ tiến đánh Lạc Sơn quan sơn môn, tiện đem kia huyền thạch tìm được. Nghiệm đến chỗ này, cảm thấy thúc dục, khiến kia phân thân thế công lại tăng cường mấy phần. Hắn chắc lần này lực, cung đạo nhân mấy cái chợt cảm thấy đến áp lực đại tăng, vội nuốt một chút bảo dược xuống dưới, nhưng đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, giờ phút này pháp lực hao tổn đơn giản như là hồng thủy chạy tiết, mới bổ tới, liền lại lập tức tiêu hao, lúc đầu chỉ là miễn cưỡng duy trì được sơn môn đại trận lại một lần dao động. Bách chân nhân thấy không xong, vội nói, cung chân nhân, không bằng mời được trưởng môn trở về cứu giúp. Cung đạo nhân lại khắc ý, nói, trưởng môn nơi đó muốn đối phó người rất nhiều, chắc hẳn cũng là phí sức, lại sao có thể khiến cho hắn phân tâm. Bách chân nhân vội la lên, nhưng sơn môn như bị đánh phá, tính mạng của bọn ta còn tại kỳ thứ, nếu là huyền thạch bị đoạt đi, ta hết thể gây nên tránh không được vô dụng tiến hành. Cung đạo nhân vẫn là kiên trì, nói, trong cái này nặng nhẹ hẳn là trưởng môn không rõ ràng a. Trưởng môn chân nhân nếu là giác sơn môn nơi này khẩn yếu, như vậy không cần chúng ta ngôn ngữ, cũng chắc chắn trở về thi viện binh, nhưng nếu không hỏi, vậy bọn ta vô luận như thế nào cũng cần chống đỡ tiếp, để tránh trưởng môn phân tâm. Lời nói này rất có đạo lý, tại hắn trấn an phía dưới, Lạc Sơn quan đám người không tiếp tục đi cầu viện, mà là liều mạng bảo vệ đại trận. Nhưng mà trên thực lực chênh lệch, cũng không phải là ngôn ngữ vài câu liền có thể bù đắp, Trương Diễn phân thân mặc dù không thể cùng chính bản thân so sánh, nhưng mỗi một bộ cảnh giới đồng dạng là tại tam trọng cảnh bên trong, này giống như là 12 vị đại năng tu sĩ đang vây công đại trận, lúc trước bởi vì có khác cân nhắc, cho nên thoáng lưu thủ, giờ phút này lại là toàn lực tướng công, đám người bất quá ngăn cản mấy chục giây, liền phát hiện chính mình nhanh sắp không kiên trì được nữa. Huyền Hồng thượng nhân lập tức phát hiện nơi này biến cố, chưa phát giác trong lòng cả kinh, bởi vì còn chưa chờ đến Bành trưởng lão về nói, cho nên lưu lại một cái phân thân hạ đến, chính mình thì vội vàng hồi viên. Hắn cũng không phải không biết, Bành trưởng lão không cho tin chính xác, có lẽ đang trì hoãn thời gian, nhưng không có lập tức trở về tuyệt, tổng còn có một phần hy vọng, mà lại chưa từng sát chiêu cầm trong tay uy hiếp mới là lớn nhất, muốn là dùng ra, kia hết thể chân liền không thể vãn hồi. Một cái chuyển độn về sau, hắn liền xuất hiện ở sơn môn trước đó, nhấc mắt nhìn đi, gặp đại trận đã là linh cơ tàn thoái, khó khăn lắm đem phá, trễ một bước nữa sợ cũng đã muộn, lập đem pháp kiếm tế đi một trạm, cùng Trương Diễn những cái kia phân thân chiến đến một chỗ. Trương Diễn chính bản thân chỗ này, giờ phút này thì là bày xuống án đàn, hắn đem tần trưởng môn chỗ thủ ấn phù đều là xuất ra đeo mang theo, lại đem trước đó chuẩn bị xong Thái Minh tổ sư tôn vị bày ở trên đó, sau đó không người cúi đầu, chỉ một thoáng, kia vây chung quanh lưu ly ngọc trụ lập tức kích động ra một đạo hơi mịt mờ huỳnh quang. Hắn thì chính nói do nói, Minh Thương phái môn hạ đệ tử Trương Diễn, có lời kính bẩm tổ sư, hiện có Huyền Hồng Thiên Lạc Sơn nhất mạch, bước lên xương chính lưu, đuổi đồng đạo, bởi vì bản thân tư tâm, trái lời thề bội tín, ngưu toan chiếm đoạt thần vận, này bối hành vi, có thể nói thiên vứt bỏ thần ghét, đệ tử nguyện đại tổ sư thanh túc việc ác, một thời kỳ nào đó trở về sau chính đạo. Ngay tại hắn ngôn ngữ tuyên cáo thời điểm, thân thể lại là hơi chấn động một chút, chỉ cảm thấy năm đó tổ sư chỉ dẫn tới mình ý thức lại là lưu động ra, bốn phía càng có mở mịt khí vụ từ hư không tuân ra, cũng khuyết trương đi tứ phương, mà những nơi đi qua, huyền thủy đúng là tùy theo biến mất, đồng thời cái này tình thế càng lúc càng nhanh. Khi hắn cuối cùng một câu nói xong, kia huyền thủy giống như không có có chỗ dựa vào, một tiếng ầm vang, giống như là thủy triều thối lui, nặng lại về hư giữa không trung. Thiên địa còn chỉ toàn, không vũ triệt minh kỳ. Mà có một vật lúc này lại từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về nghi đàn chỗ. Trương Diễn lòng có cảm giác, ống tay háo rung động, đem tiếp được, liền gặp tại kia trên lòng bàn tay chạy xuôi một giọt nặng nề huyền thủy, trong cái này giống như bao hàm một cổ phái nhiên khó lường chi lực, cảm thấy đi lòng vòng nghiệm, liền liền một nắm. Đem thu nhập pháp thân bên trong, đồng thời khiến Huyền Vũ Đằng Vân nhi lên, hướng Lạc Sơn Quan Sơn môn phương hướng bỏ chạy. Huyền Hồng thượng nhân nhìn thấy huyền thủy thế mà biến mất không thấy, lại là thần sắc đại biến, này nước chính là hắn lớn nhất cậy vào, nếu là không có, trong tay sát chiêu uy năng ít nhất phải giảm đi hơn phân nửa, không lo được sẽ cùng Trương Diễn phân thân dây dưa, hướng đại trận bên trong vừa chui, liền vào tới xem bên trong. Đến sân thượng chính điện chủ trước đó, hắn đưa tay nhấn một cái, ngăn cản mọi người nói chuyện, trầm giọng nói, tình thế nguy cơ. Này trở về thế địch lớn, lại có Thanh Bích cùng ở sau lưng dùng lực, sơn môn là tuyệt nhiên thủ không được, ta sẽ ở trấn này thủ, tốt làm sơ kéo dài, các ngươi thì chia ra làm việc. Hắn nhất truyền thủ, quan chiếu đạo, cung chân nhân, ngươi tìm một người đi hướng thiên ngoại cấm trận chỗ, tận lực lấy tình động, nhìn có thể hay không cầu được côn chân nhân ra mặt giải quyết việc này. Cung chân nhân đánh cái chắp tay, nói, tuân lệnh. Huyền Hồng thượng nhân lại nhìn về phía Vạn chân nhân, nói, Vạn chân nhân, ngươi mang mấy người đi hướng dấu thần động. Chỗ kia cấm chế so sơn môn đại trận càng là vững chắc, có thể thủ vững một thời gian, nhớ lấy không ta dụ lệnh, không được thả một người đi vào, nếu là đến bất đắc dĩ lúc, ngươi nhưng mang theo huyền thạch đi đầu phá không bỏ chạy. Vạn chân nhân biết vị này trưởng môn còn không cam tâm, đây là muốn lợi dụng huyền thạch lại làm văn chương, nhưng thân là Lạc Sơn quan tu sĩ, không thể không phục mệnh, thán một tiếng, không người cúi đầu, liền đồng ý. Chương 352, duyên phận thành tiểu tự còn rơi. Huyền Hồng thượng nhân giao phó xong về sau, lập tức dẫn theo còn lại người trở về chủ trì đại trận, Lạc Sơn quan hủy diệt mấy thành kết cục đã định, giờ phút này hắn có thể làm được cũng chỉ có thể là hết sức trì hoãn. Xem bên trong trăm vạn năm kinh doanh, cấm trận cũng là 10 phần kiên cố,

cái này trung quy tổ sư lưu lại, cũng không có thể tùy ý vật này tản mạn khắp nơi bên ngoài. Thế là để vào trong tay háo cất kỹ, liếc nhìn một lần, gặp lại không lộ chút sơ hở, liền tiếp tục hướng phía trước. Càng đi đến đi, càng có thể cảm giác tuần bên ngoài cấm chế càng là nghiêm mật, đợi đi vào vậy cái kia cự bích trước đó, hắn ngửa đầu nhìn qua, liền một cước bước ra, phảng phất hư ảnh theo bích bên trên xuyên qua, đến bên trong ở giữa trong hang động, lại tự một đầu thật dài đường hành lang đi qua, liền đến kia động quật chỗ sâu nhất. Hắn chuyển mắt tứ phương, nơi này là nguyên lai huyền thạch bày ra chỗ, lại là cấm chế đất nghiêm mật nhất, liền không phải Thái Minh tổ sư năm đó tự tay bố trí, cũng làm có quan hệ rất lớn, do ở nơi này linh cơ mạo xương thịnh, cấm chế lại rất là kiên cố nguyên nhân, cái này trên thực tế là một chỗ tốt nhất tu hành động phủ. Lúc này bỗng nhiên phát thấy phía trước thạch bích bên trên có từng đạo dấu vết mờ mờ, nhìn xem rất không tầm thường. Nhưng đã không phải là thực văn, cũng không phải phù lục, tạm thời cũng phân biệt không ra là cái gì, cảm thấy vừa nghĩ lại, có thể xuất hiện ở đây, giờ cũng sẽ không đơn giản như vậy, liền liền ghi xuống, đợi chuẩn bị ngày sau có khi nhàn hạ lại làm nghiên cứu sâu. Gặp này lại không cái gì đáng đến chú ý chi vật, hắn liền từ giữa ra, về đến ma không pháp chu phía trên. Tại trên đại điện đứng định hạ lai, hắn nâng lên tay háo, từ trong đem trận kia bản xuất ra, sau đó hướng phía dưới ném đi. Vật này sau khi rơi xuống đất, liền gặp trên bàn có một đạo quang trụ dâng lên, chiếu hiện ra phòng trong tình hình, Hà Tiên ẩn lúc này đã là không còn va chạm cấm chế, mà là tại khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lộ vẻ đã nơi này biết được không cách nào mạnh mẽ xông tới ra ngoài. Trương Diễn nhạt nói do nói, Hà chân nhân, Huyền Hồng thượng nhân đã là bần đạo chỗ chạm, Lạc Sơn quan có thể xương diệt vong, bây giờ ngươi đợi làm gì lựa chọn? Hà Tiên ẩn không khỏi cảm thấy chấn động, trong lòng minh bạch này đương không phải là lời nói xuông, nếu là Huyền Hồng thượng nhân chiến thắng, như vậy giờ phút này chính mình đương đã là bị nắm chặt đi ra, nhưng trong miệng hắn lại là nói, Hà Mộ không tin. Trương Diễn hướng phía trong trận chỉ vào ra, một đạo quang hoa hiện lên, sau đó mới cái kia quá khứ cảnh tượng liền từng cái lại xuất hiện. Hà Tiên ẩn nhìn xong sau, nửa ngày sau mới nói, ngươi muốn như nào? Trương Diễn nói, Lạc Sơn quan vi phạm tổ sư chi ý, phàm lẫn vào nhập việc này người, nhất định được tiến hành trừng trị, Hà chân nhân cũng không ngoại lệ. Hà Tiên ẩn im lặng không nói. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, không lên tiếng cái kia chính là không có tìm chết chi tâm, kia xuống tới lời nói liền liền dễ nói, hắn tiếp tục nói, Lạc Sơn quan cố nhiên vong diệt, nhưng cái này to như vậy một Huyền Hồng Thiên không người bảo vệ cuối cùng không ổn. Tổ sư cấm trận, chờ thời hạn vừa đến, kia chắc chắn tán đi, bất quá cũng liền mấy trăm năm thời gian, tại chúng ta mà nói, lại là gần ngay trước mắt, Hà chân nhân đã tu tới tam trọng cảnh bên trong, nếu là nguyện ý thừa nhận dĩ vãng sai lầm, chuyển tu độ giác, cùng tồn tại hạ pháp thể, thủ này mở giới, ta có thể dùng ngươi nó thân xuống dưới, cũng không đúng ngươi thêm quá nhiều câu thúc. Hà Tiên ẩn ngẩng đầu, nói, ta nếu không theo đâu. Trương Diễn cười nhạt một chút, không có trả lời. Hà Tiên ẩn cúi đầu rơi vào trầm tư, Trương Diễn đoán không sai, thật sự là hắn không muốn cứ như vậy vong đi, chỉ hắn vốn là kỳ vọng chính mình có thể được đến huyền thạch, tiến tới dòm nhìn chân dương chi cảnh, nhưng hiện nay lại bị buộc đi đến độ giác đầu này hiểm ác chi đồ, cảm thấy cũng là mười phần không cam lòng, cũng còn có một tia khuất nhục. Nhưng hắn là một cái mười phần hiểu được cân nhắc lợi và hại nhân vật, năm đó biết rõ dùng xem bên trong bí pháp quá sớm tiến vào tam trọng cảnh, hội làm tâm cảnh cùng căn cơ bất ổn, nhưng ở Huyền Hồng thượng nhân khuyên bảo, vẫn là bước ra một bước này. Mà một tên khác cùng hắn tranh giành đồng môn, bởi vì khuynh hướng bảo thủ, không muốn làm như thế, liền bỏ lỡ cơ duyên, bây giờ chỉ sợ cũng mệnh tang tại mới trong trận chiến ấy, bởi vậy hắn biết rất rõ, một khi làm sai lựa chọn, liền không có một lần nữa tới qua cơ hội. Cảm thấy sau khi có quyết định, hắn hướng phía trước đánh cái chắp tay, lời nói, ta nguyện đáp ứng Trương chân nhân điều kiện. Trương Diễn nhẹ gật đầu, liền vung tay háo, hướng trận đồ bên trong vứt ra một phần khế thư tiến đến. Hà Tiên ẩn đưa tay cầm qua, ngược lại là không có làm bất luận cái gì kéo dài, lập tức đem tự thân tinh khí bản nguyên ký khế ước trên đó, sau đó thối lui mấy bước. Trương Diễn ngoắc đem pháp khế thu hồi, nhìn có một chút về sau, thu vào, sau đó cầm một cái pháp quyết, đem tòa này trận bản triệt hồi, nói, Hà chân nhân, tự giải quyết cho tốt. Hà Tiên ẩn làm một cái đạo vái chào, liền không nói lời nào lui xuống, ra pháp chu về sau, hóa một đạo độn quang bay đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời nơi tận cùng. Trương Diễn thì là liền quay người bên trên ngọc đài, tại chủ vị ngồi xuống tới, trong lòng suy nghĩ nói, bây giờ huyền thạch tới tay, xuống tới nhưng khi là tông môn mưu một chút chỗ tốt. Tông môn chi lợi ích cùng cá nhân hắn chi lợi ích, kỳ thực là hai mà một, một mà hai sự tình. Thí dụ như này trở về lấy kia huyền thạch, nếu không phải hắn là Minh Thương phái đệ tử, vậy như thế nào khả năng đạt được bực này cơ duyên? Mà hắn đến lợi về sau, tự cũng làm hồi báo tông môn. Lại phía sau có một cái cường thịnh tông môn, chỗ tốt cũng là cực lớn, chí ít vô luận đi đến nơi nào đều là thuận tiện. Thí dụ như này về sự tình, nếu là Minh Thương phái như Thanh Bích cung áp đảo chư thiên phía trên, vậy căn bản cũng không cần theo nơi khác mượn lực, chỉ cần chiếu cố một tiếng, tự có rất nhiều đám đệ tử người vì hắn buôn tàu hiệu mệnh. Mà trước mắt đang có một cái có thể cấp tốc tráng đại tông môn cơ hội. Dư Hoàng chư thiên thiện công chi pháp có thể 10 phần thuận tiện theo phong sắc kim điện bên trong đổi lấy bên ngoài dược bảo tài, chỉ cần này chế có thể tiếp tục duy trì, Minh Thương thậm chí Cửu Châu chư phái liền có thể nguyên nguyên bất đoạn từ nơi này thu hoạch chỗ tốt. Nhưng tất cả những thứ này nếu như bị nhân đẩy té xuống đất, vậy hắn tính toán đều sắp thành không, là lấy bây giờ có cần phải đứng tại bành trưởng lao bên này, giúp đỡ đối phó những cái kia đối địch hạng người. Mà tại suy nghĩ của hắn bên trong, Huyền Hồng Thiên cũng là trong đó so sánh làm trọng yếu một vòng, chính là Cửu Châu chư phái tại Dư Hoàn chư thiên điểm đặt chân, lúc trước sở dĩ giữ lại Hà Tiên ẩn, liền là có này duyên cơ ở bên trong. Tuy nói Lạc Sơn quan quán chủ cùng rất nhiều phàm thuế bên trên chân bị giết đi, nhưng là trong môn còn có lưu rộng rãi môn nhân đệ tử, cũng có mấy cái số lượng không rõ hạ giới, huyền thạch sự tình cùng này bối liên quan không lớn, ngược lại không tốt cùng nhau xử trí, mà Hà Tiên ẩn quen thuộc nơi này tục vụ, có thể đem lòng người trấn an xuống tới, như thế tương lai cả bên trong giới thiên tri bên trong tu sĩ đều có thể là Minh Thương phái sử dụng. Chính đang suy tư thời điểm, hắn chợt đưa ánh mắt hướng dưới thềm ném đi, chỉ thấy trong điện có một trận âm phong giơ lên, sau đó hiện ra một đạo nhân, xoay người xuống tới. Đối hắn cung kính vô cùng túi đầu, nói, vành hướng gặp qua bên trên chân. Trương Diễn nói, miễn lễ. Hắn nhìn thoáng qua, gật đầu nói, ngược lại là có chút tiến bộ. Vành hướng cung kính nói, vành hướng nghe được bên trên chân chi mệnh, không có đi đối phó những người tu đạo kia, chỉ tìm những cái kia hung yêu phiền phức, này bối thực sự dễ đối phó vô cùng, ngược lại là trong đó có một ít tà ma, kỳ dị cổ quái, không tốt lắm ra tay. Trương Diễn nghe hắn nhắc lên tà ma, cảm thấy hơi động một chút, liền hỏi vài câu. Bất quá Bành Hướng tới tiếp xúc cực ít, là lấy biết được thực tế cũng là không nhiều, đã là như vậy, hắn cũng liền không lại đi truy đến cùng, mà chỉ nói, ta lúc này gọi ngươi trở về, là muốn ngươi giám sát Huyền Hồng Thiên cùng với mấy chỗ hạ giới, như phát hiện có người cùng ngoại giới có chỗ cấu kết, ngươi đồng ý lập tức ra tay xử trí, không cần hướng ta xin chỉ thị. Tuy là có cấm trận tại, còn lại giới thiên tu sĩ vào không được, nhưng cái này cũng không hề cho thấy giới em vợ tử không đi chủ động liên lạc ngoại giới người. Hà Tiên ẩn dù sao trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, không thể trông cậy vào thực tình thành ý làm việc, nhưng hắn cũng sẽ không chân đem một giới đại sự chỉ phó thác người, đây chỉ là bên ngoài bố trí, dựng đứng một cái ngụy trang thôi, mà trong bóng tối thì là an bài Bành Hướng bực này có thể nhìn rõ lòng người dục niệm huyền âm thiên ma, lúc này mới có thể cam đoan giới này chi an ổn. Chi vọng thiên, tâm kiếp động. Thiên nữ Hạm Tiêu Anh đến dưới bậc thềm ngọc, đối động trên đài cái kia đạo thất thải quang cầu vồng một cái vạn phúc, nói, mẫu thân. Nữ nhi đã là đem cung đạo hưu an trí xong, do lệ sư thúc nhìn xem, không gái nhi cùng mẫu thân dụ lệnh, hắn là không thể rời bỏ ta chỉ vọng tiên. Thiên chủ Hàm Tố thanh âm truyền xuống nói, tạm liền an bài như thế đi, Lạc Sơn quan nơi đó bây giờ như thế nào, nhưng từng hỏi thăm rõ ràng à. Hạm Tiêu Anh nói, Huyền Hồng Thiên ngoài có cấm trận, không người có thể biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là Bành chân nhân cùng Ngao Thiên chủ bọn người trở về nhà mình địa giới, cũng không gặp có tổn thất gì. Lạc Sơn quan có lẽ là hủy diệt. Hàm Tố suy tư nói như vậy đến, kia huyền thạch cho là rơi vào kia Trương đạo nhân trong tay. Hạm Tiêu Anh nhịn không được nói, lúc trước ở đây nhân chưa từng lấy được huyền thạch lúc, mẫu thân gọi nữ nhi không muốn kinh động, bây giờ đã ở tay, hẳn là còn phải chờ đợi a. Hàm Tố nói, ngươi muốn vật này, người khác cũng là muốn, bực này thời điểm, cũng là không ổn. Hạm Tiêu Anh thán một tiếng, lộ ra vẻ thất vọng, nói, hẳn là còn phải đợi a. Hàm Tố kiên nhẫn lời nói, Bành Tân Hồ bị bài xích ngàn năm, bây giờ bỗng nhiên thượng vị, lại nguyện ý giúp đỡ kia Trương đạo nhân, giữa hai người cho là cấu kết cực sâu, nói không chừng kia huyền thạch Thanh Bích cung cũng phải cùng hưởng, thậm chí còn có kia năm vị thiên chủ hứa cũng liên lụy ở bên trong, cỗ thế lực này cỡ nào khổng lồ, ngươi lại lấy cái gì cùng chờ đi tranh. Hạng Tiêu Anh cũng đồng dạng cố lực lượng này nhìn mà phát khiếp, nàng cắn môi nói, cảm giác nguyên thiên thiên chủ không phải mới phát tới bao thư, muốn mẫu thân cùng hắn chờ liên thủ, lấy đòi lại huyền thạch là lấy cớ. Cùng nhau đối phó Thanh Bích cùng a. Hàm Tố nói, trước mắt không cần dùng như vậy vội vàng, chỉ cần ta không rõ rửa vào hướng bên nào, hai nhà đều sẽ nghĩ cách lôi kéo, mà sẽ không tới quá phận đến đây bức bách, chỉ cần chờ xuống dưới, cuối cùng có thế cục rõ ràng một ngày, khi đó lại làm lựa chọn không muộn. Trong nội tâm nàng kỳ thật còn có lo nghĩ, Thanh Bích cung cung chủ chỉ là tung tích không rõ, nhưng chưa chắc là chính xác không có ở đây, nàng cùng cảm giác Nguyên Thiên Thiên chủ lúc đầu cũng không có gì giao tình, lúc này gia nhập vào. Chỗ tốt không chiếm được nhiều ít,

cũng không có lập tức bắt đầu tu hành kia công pháp, mà là quyết định thận trọng một chút, cảm thấy suy nghĩ nói, như vậy cảm ứng, sẽ không hết cách, kia Ngọc Côn ở chỗ này trăm vạn năm, từng theo qua tổ sư, có lẽ có thể theo vị này trên thân đạt được đáp án. Nghĩ tới đây, hắn liền lên được thần đến, bại xuống tay háo, theo ma không pháp chu phía trên ra, hóa thanh quang hướng thiên khung bên trong tật đi, qua không được lâu, ầm vang một tiếng độn phá hư không, liền đi tới huyền hồng thiên bên ngoài chỗ kia cấm trong trận. Hắn đảo mắt một chút, Lạc Sơn Quan mặc dù đã là diệt vong, nhưng trận thế này y nguyên gắn ở, lại tựa như là bởi vì hắn nghi tế tổ sư nguyên nhân, kia suy giảm chi tượng đúng là thiếu đi mấy phần. Nay một lần, hắn cũng không có tế ra độ chân điện chủ ngọc ấn, chỉ là tâm niệm cùng một chỗ, phía trước liền xuất hiện một đầu đường đi, không khỏi nhẹ gật đầu, xem ra huyền thạch tại gì trong tay người, người nào chính là cái này cấm trận chi chủ. Thân hướng phía trước nghiêng, thanh quang lóe lên, trong chớp mắt liền đi qua đại trận. Mới một đứng nghiêm, liền gặp một đầu quái vật khổng lồ tới, lại là kia Ngọc Côn đi tới phụ cận, đồng phát nói do nói, Trương Thượng Chân, ngươi đã đến, ngươi thế nhưng là được huyền thạch ra. Trương Diễn gật đầu lời nói, chính là, bất quá đối với vật này, bần đạo có một ít không hiểu chỗ, lại cần hướng đạo hữu thỉnh giáo. Chương 358, trước cầu nguyên công trúc căn bản. Ngọc Côn nói, không biết bên trên thật muốn hỏi chuyện gì. Trương Diễn nói thẳng nói, ta phải kêu huyền thạch về sau, từ đó đến ngộ một thiên vô danh huyền công. Chỉ là cảm giác đức phương pháp này cực khả năng dính đến một việc nhân quả lớn lao, nghĩ cùng đạo hữu Di Vãng đang cùng theo tổ sư bên cạnh thân, có thể biết được lần này trung nguyên do, liền đến tỉnh giáo. Ngọc Côn nhưng không có trực tiếp trả lời hắn hỏi thăm, mà chỉ nói, bên trên chân, ngươi nhưng trước cầu công, sau đó hỏi pháp. Trương Diễn nghe xong, cảm thấy khẽ nhúc nhích, chưa phát giác gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, chính mình nhưng từ huyền trong đá thu lấy vô hạn vĩ lực, cái này có lẽ liền là tương lai thành tựu chân dương tư lương. Ngọc Côn nói như vậy, cái kia chính là không đi chuyển vận pháp môn, chỉ luyện ngoại công thì liền không ngại. Bây giờ hắn mới chạm đến quá khứ tương lai thân không lâu, đích xác không ít dùng như vậy cấp tiến, đều có thể trước chúc thực căn cơ bản nguyên, sau đó lại hướng lên leo lên không muộn. Nhưng hắn đồng thời cũng là đã hiểu, trước đây lo lắng nên là đúng, nơi này ở giữa đích thật là có một ít nhân quả không thể tùy tiện nhiễm, chỉ là Ngọc Côn tựa như bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có cách nào nói rõ ra. Hắn ngẫm nghĩ một chút, Ngọc Côn chính là tổ sư lưu lại, sẽ không vi phạm tổ sư chi ý, là lấy bực này nhân quả đường không phải là tự tổ sư bên kia đến, mà là khả năng dính đến người khác có thể sự vật. Nghiệm đến đây, hắn lại là ẩn có điều ngộ ra. Ngọc Côn lúc này lời nói, bên trên chân đã đến huyền thạch, đã là có thể cùng ta kết ước lập khế. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, nói, lập khế. Ngọc Côn nói, bên trên chân nhìn qua liền biết. Lúc nào ở giữa, liền có một đạo quang hoa tự trên người nó soi sáng ra, mà bên trong ở giữa đã thấy có một quyển ngọc sách tại trôi nổi cồn đãng. Trương Diễn trông thấy, liền khởi ý nhiếp lấy tới, tại trước mặt triển khai xem xét, phát hiện đây cũng là một phần pháp khế, phòng trong nội dung, ngược lại không phải là ước thúc song phương chi vật, mà là nói rõ, Ngọc Côn nguyện vì hắn cùng trong môn đệ tử cung cấp tu hành cùng vãng lai hư không chi tiện, mà hắn cũng cần tại công hành có thành tựu về sau, phù hộ tộc nhân. Đến lúc này, Hán Phương mới biết hiểu Ngọc Côn nguyên lai tên gọi Doanh Chiêu, cái này pháp khế coi là song phương đến lợi, mà con mắt đến đây nhìn, hắn từ đó được lợi càng nhiều, tự không có lý do cự tuyệt, thế là đánh cái chắp tay, nói, nguyên lai là Doanh đạo hữu, bần đạo nguyện cùng đạo hữu kết lập này ước. Nói, lên chỉ ở trên vạch một cái, pháp khế chính là định lập, lập tức kia ngọc sách một phân thành hai, hướng song phương thân thể ném đi. Doanh Chiêu thu được kia ngọc sách trở về, lộ ra rất là cao hứng, nói, còn xin chân nhân tới thân thể của ta bên trong tới. Chỉ thấy chung quanh quang hoa mở ra, hắn thân thể bên trên đạo quang hoa kia mở ra một trường, trải rơi xuống dưới. Trương Diễn mỉm cười, liền đứng kia đến chỉ riêng cầu vồng bên trên, chỉ là chói mắt ở giữa, hắn liền là đứng ở một mảnh vô biên rộng rãi thủy trạch chi bên trên, lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là chi chít khắp nơi lớn nhỏ đảo châu, thiên bên trong chính là từng tòa phi không lớn tự, lần này cách cục, nhìn lại cùng Long Nguyên đại trạch giống nhau đến mấy phần, quả thật tưởng tượng phương thiên địa này đúng là ở vào Doanh Chiêu trong thân thể. Lúc này Doanh Chiêu thanh âm bên thai bờ vang lên nói, năm đó tổ sư vãng lai hư không lúc, phần lớn là tại chỗ này trong động phủ tinh tọa, tổ sư rời đi về sau lại có mấy vị môn hạ đệ tử đây, cái cuối cùng tới này, chính là Tuân Nhạc bên trên chân, nơi này rất nhiều bảo tài bên ngoài thuốc liền là vị này bên trên chân lưu lại. Trương Diễn vòng nhìn bốn phía, nơi này bố trí, khắp nơi đều ẩn huyền diệu, linh cơ cũng là mạo xương thịnh vô cùng. Nhất là tại cảm giác ứng chi chung lại còn phát hiện không ít tử thanh linh cơ hội tụ chỗ, quả thực để cho người ta kinh ngạc không thôi. Lại tự nhập ở đây về sau, liền không còn tiên thiên hỗn diệt nguyên quang lọt vào tiền đến, vậy liền mang ý nghĩa trong môn thấp bối đệ tử cũng có thể ở đây tu hành. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, Doanh Chiêu rong chơi ở quá khứ tương lai phía trên, có thể hóa thân ngàn vạn, dù là tu sĩ tầm thường có thể mượn trợ lực ở trong hư không vắng lai, đại khái có thể khiến cho chờ tìm tòi ngoại giới, vậy liền không cần lại lao động trong môn bên trên chân. Tưởng tượng năm đó, tổ sư chính thức bái sư chuyến tiếp theo đệ tử cưỡi đại côn vãng lai hư không, du lịch chư thiên vạn giới. Nhàn rỗi hứa chính là ở chỗ này đàm luận huyền luận pháp, thổ nạp thanh linh. Niệm đến đây, hắn không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra tổ sư còn để lại như thế một cái nơi đến tốt đẹp. Tại theo chỗ này cũng có thể xem ra, Lạc Sơn quan sát thực không phải chuyện chính, Ngọc Côn Doanh Chiêu ở đây trông coi trăm vạn năm, lại không tàng phóng đến này phái một người nhập ở đây, hiển nhiên chưa hề đem xem như người một nhà đối đãi qua. Vâng. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đại dương mênh mông thủy trạch chi bên trong toát ra một đầu quái vật khổng lồ, nhìn lại giống như cá giống như tê, trên thân không vảy không lông, hai mắt nhỏ bé, lại ở vào trên đỉnh, thân thể lại là lớn đến không thấy giới hạn, phảng phất như chỉ ngẩng đầu một cái, liền có thể chạm đến thiên vũ, mà lúc này một cái đơn giản động tác, lại là nhấc lên từng đợt sóng nước, hướng tứ phương phun trào, sau đó tại cùng xa chỗ dẫn phát từng tràng thiên tượng kỳ biến. Doanh Chiêu thanh âm vang lên lần nữa nói, bên trên chân, vật này tên là đồn, ăn dao mà sống, nằm nước là cư, chính là mấy vị bên trên chân theo nơi nào đó hoang mang giới thiên bắt lấy tới lớn thú, giống như lớn như vậy thú, nơi này còn có thật nhiều, bên trên chân nếu là không thích, kia đưa ra ngoài cũng là có thể. Trương Diễn lạnh nhạt nhìn xem, đầu này cự thú tuy là uy thế cực lớn, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là như thế mà thôi, chính là trang biển trời tổ sư chú đi trong động phủ những cái kia đánh chết vong đại yêu, cũng không tại cái này cự thú phía dưới, cũng không đáng hắn chú ý nhiều hơn. Lúc này ánh mắt của hắn thoáng nhìn, lại là nơi nào đó phi thiên tự trên lục địa có một tòa cung khuyết cùng độ chân điện cách cục giống nhau đến mấy phần, cảm thấy khẽ động, liền hướng nơi đó bỏ chạy, sau đó nhập trong đó, gặp nơi này bố trí có phần cùng tâm ý của hắn, cảm thấy ngược lại là có thể đem nơi đây lập làm nhà mình chú đi chỗ, đi đi mấy bước, đến chủ vị phía trên, ngồi xuống sau khi xuống tới, vung tay háo, một đạo linh quang ngút trời, nơi đây trong điện bên ngoài cấm chế liền vận chuyển lại. Hắn tinh tế cảm thụ một chút, tại cùng nơi khác tu hành so sánh, ngoại trừ linh cơ phía trên càng thêm tràn đầy bên ngoài, cũng không cái gì khác biệt quá lớn. Nghĩ đến có lẽ có thể ở đây thử một lần kia huyền thạch chi dụng, thế là đưa ánh mắt ném đi phía trước, chỉ là ngưng chú một lát, kia huyền thạch liền trống rỗng nổi lên, treo tung bay ở chỗ kia, làm sơ cảm ứng về sau, thử một dẫn, liền cảm giác một cỗ tinh thuần không một hạt bụi nguyên khí bị dẫn dắt mà đến, cũng hướng trong thân thể tràn vào. Cái này cùng dĩ vãng luyện hóa bên ngoài thuốc cũng không cái gì quá nhiều khác nhau. Nhưng là hiệu dụng lại thắng qua không biết nhiều ít, chỉ thoáng đến này đổ vào, khí cơ liền tại đi lên không ngừng kéo lên. Hắn lập tức cảm giác được, lần này tăng trưởng chính là bản nguyên tinh khí, được lợi chính là căn bản, nhưng là coi đây là cơ, chính mình lại có thể tu luyện ra càng lực. Ý vị này chỉ cần cái này gian ngoài không một hạt bụi chi nguyên không ngừng, vậy tương lai pháp lực liền có thể vô hạn dừng tăng lên, này cùng độ giác tu sĩ ngược lại là có chút tương tự, nhưng bởi vì là căn bản cũng theo đó lớn mạnh. Lại cũng không có này bối khống chế không ở pháp lực tình hình xuất hiện, cũng sẽ không còn có dễ quả chuyển hướng. Hắn nghĩ lại xuống tới, cái này cho là đang vì xuống tới tu vi tiến thêm một bước đánh trúc căn cơ, từ nơi này đến xem, cũng khó trách đi vào độ giác về sau liền lại không leo lên chi vọng, đầm trì chi địa, vĩnh không khả năng dung hạ được đại dương mênh mông dòng nước lớn. Theo tự thân khí cơ dần dần tăng cường, hắn cũng là tâm thần đắm mình vào trong, thẳng đến cảm xúc chợt hiện lưu động, mới từ định trung ra, làm sơ suy tính. Phát hiện chỉ là một cái bế quan tiểu tọa, cũng đã đi qua 3 năm. Nghĩ tới đến cái này hồi lâu, chư thiên bên trong có thể có không ít biến động, liền theo bế quan này trô ra, sau đó suy nghĩ cùng một chỗ, thân hình đã đến ra ngoài. Ở đây cùng Ngọc Côn Doanh Chiêu bái biệt về sau, hắn liền trải qua vạn không giới vòng về đến huyền hồng thiên, lại là đạp phá hư không, về đến ma không pháp chu phía trên, sau đó tìm tới điện hạ người hầu, hỏi ý gần đây tình huống. Kia người hầu nói, 2 năm trước Đạm Ba Tông cùng Mịch Trạch Tông đều là bình an vào tới ta Huyền Hồng Thiên bên trong, Khúc Bàng chân nhân dựa theo lão gia rời đi lúc phân phó, đã là riêng phần mình sắp xếp xong xuôi địa giới, bây giờ đều là tại riêng phần mình động phủ tu hành. Hắn lại từ trong tay háo đỡ ra 2 quả ngọc phủ, nói, phía trước một phong mấy tháng trước Thanh Bích cùng đưa tới thư tử, sau một phong chính là nửa tháng trước đưa tới, còn xin lão gia xem qua. Trương Diễn đều là lấy cầm tới, hắn đem Thanh Bích cung kia một phong đầu tiên là mở ra, rơi mắt nhìn qua. Không ngoài dự liệu, này là bảnh trưởng lão gửi đưa mà đến, này bên trên nói đến gần ngày có ít giới thiên chủ chứa chấp kia tự Lạc Sơn quan bỏ chạy mấy tên tu sĩ, cũng lấy Thanh Bích cung cấp bóc huyền thạch là lấy cớ nổi lên, yêu cầu bảnh trưởng lão giao ra huyền thạch, trọng tướng Huyền Hồng Thiên còn tại Lạc Sơn quan tu sĩ. Bành trưởng lão tự sẽ không đáp ứng việc này, chẳng qua trước mắt hai nhà tranh đấu đa số tập trung ở Mậu Giác Thiên bên trong, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt song phương mặc dù lên tranh chấp, nhưng đánh cho chủ ý đều là bình thường, đều muốn nghĩ cách theo xung quanh tới tay, chậm rãi từng bước xâm chiếm những giới khác thiên thế lực, nhờ vào đó lớn mạnh tự thân, cũng khiến cho đứng đội. Nói như vậy đến, Mậu Giác Thiên trường tranh đấu này kỳ thật rất là mấu chốt, cái này hai bên lần thứ nhất đọ sức, bên thắng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng, nhưng không thể nghi ngờ càng đáng giá đầu nhập vào. Trương Diễn tiếp lấy nhìn xuống đi, Bành trưởng lão lại tại trong thư hỏi ý, hỏi khi nào nhưng tại Huyền Hồng Thiên bên trong trúc lập kim điện. Lúc trước hắn từng nói nặng qua, sẽ ở Huyền Hồng Thiên thôi động thiện công quy chế, cái này cần tại giới thiên chi nội thiết lập phong sắc kim điện, như thế giới bên trong đệ tử cũng không cần mỗi lần đều đi hướng Thanh Hoa đổi lấy thiện công. Hắn lo nghĩ, hỏi người hầu nói, Hà Tiên ẩn bây giờ ở đâu? Người hầu không người trả lời, hồi lao ra, từ 3 năm trước đây bắt đầu, Khúc Chân Nhân liền liền bế quan, một mực không thấy hắn ra. Trương Diễn gật gật đầu, xem ra Hà Tiên ẩn đã là tại tu chỉ độ giác phương pháp, lấy hắn lúc trước đối với cái này pháp hiểu rõ, kêu ít nhất 10 mấy năm mới có thể được thành, đợi đến người này sau khi đi ra, liền có thể lấy danh nghĩa, tuyên cáo chư thiên Huyền Hồng Thiên chính thức tiếp nhận thiện công chi pháp, lại khiển trách kia bỏ chạy người là phản nghịch. Bất quá trước đó, ngược lại là cần cùng Bành trưởng lão nói một tiếng, kim điện nhưng trước chuyển nhập giới chúng. Hắn lại đem thứ hai phong thư từ lấy ra, đây là hắn lúc trước lưu tại Mẫn Cảm Giác phái Ngọc Phù Phi thư, mở ra xem, quả nhiên, gửi thư người chính là Thu Trọng Hiến. Trên đó nói đến, Mẫn Cảm Giác một phái trên dưới dựa theo Trương Diễn trước đây phân phó, bản là chuẩn bị tự trang biển trời ra, hướng Huyền Hồng Thiên đến, ngao trước trước đây cũng là đáp ứng giúp cho đi, nhưng vài ngày trước, ngao trước bởi vì ra ngoài, đem cửa bên trong sự tình giao cho em trai ngao du ấy, lại là thay đổi ngày xưa hiền lành, buộc Mẫn Cảm Giác phái không được có một người ly giới, nếu không nhất định chém không tha, lúc trước có mấy tên trưởng lão bởi vì bên ngoài hái, nhiếp bên ngoài thuốc, không kịp trở về, liền bị lấy cỡ này lấy cớ giết. Mẫn Cảm Giác phái tự giác bất lực đối kháng, lúc này mới thư đến bẩm báo. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, cái này cho là trang biển trời bên trong có biến cố gì, bất quá lấy ngao trước chi năng, tại dư hoàn chư thiên chi bên trong đã là đứng ở đỉnh đỉnh, không có nhân có thể tính mà tính, nhìn bên ngoài, cho là em trai thừa dịp hắn không tại, tự mình làm được việc này. Hắn suy tính một lát, cầm một cái pháp quyết, liền hóa ra một bộ phân thân ra, chiếu cố vài câu, kia phân thân đánh cái chắp tay, liền thành quang một đạo, phá không bay đi. Chương 359, chìm tâm thực khí luyện không minh. Trương Diễn phái đến một bộ phân thân đi hướng trang biển trời, cho rằng cho là đủ để ứng phó nơi đó sự tình, hắn lại chỉ vào, hóa tụ ra một phong phụ thư, gậy ngón tay một cái, liền bay vút xuất ngoại. Đây cũng là cho Bành trưởng lão đi đến thư tử, tốt mời lúc nào tới Huyền Hồng Thiên bên trong đứng dậy phong sắc kim điện. Làm xong việc này về sau, hắn lên được thần đến, đem lượng giới nghi quỹ lấy ra, bày ở trên bàn, đưa tay nhấn một cái, qua có mấy hơi thở về sau, theo một đạo linh quang bắn lên, tần trưởng môn thân ảnh liền đã là hiện lên ở bên trong. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, đệ tử kiến qua trưởng môn chân nhân. Tần trưởng môn nhìn hắn một lát, kinh ngạc nói, độ chân điện chủ công hành giống như rất có tinh tiến. Trương Diễn trả lời, lại có một ít thu hoạch, lần này đệ tử thuận lợi thu hồi tổ sư lưu lại chi vật, từ đó cũng là được lợi không ít. Tần trưởng môn gật đầu nói, độ chân điện chủ quả là tổ sư lời nói cơ duyên kia nhân. Trương Diễn nói, đệ tử nơi này có một chuyện cần bẩm báo trưởng môn, Huyền Hồng Thiên bây giờ đã nhập tay ta, đợi đến dư hoàn chư thiên thế cục nhất định, ta sơn môn có thể từ đó thu hoạch. Xuống tới hắn giản lược đem những ngày qua đến nay kinh lịch tự thuật một lần, lại kỹ càng giảng Thanh Bích Cung quyết định kia thiện công chi pháp thậm chí trong đó các loại quy lệ. Tần trường môn trong mắt thần quang vừa hiện, nhưng cũng là nhìn ra khỏi nơi này mặt chỗ tốt. Sơn Hải giới tuy là bảo tài bên ngoài thuốc rất nhiều, nhìn lại lấy dùng mấy trăm vạn năm cũng sẽ không có chỗ khô kiệt, nhưng có Cửu Châu giáo huấn phía trước, tự cũng cần cẩn thận một chút, không thể làm loại kia chỉ thấy lợi trước mắt sự tình. Mà tại Thanh Hoa Thiên bên trong, thế mà chỉ bằng thiện công liền có thể đổi lấy bên ngoài thuốc, lại đây hết thảy đều là xây dựng ở dư hoàn chư thiên cái kia không biết nhiều ít giới không bên trên, có thể nói tu đạo ngoại vật căn bản không có thiếu thốn mà lo lắng. Nếu có thể lợi dụng được, hoàn toàn chính xác nhưng vì tông môn mang đến lớn lao chi lợi. Hắn trầm giọng nói, thiện công chi pháp như thành, có thể tráng ta sơn môn, phúc phận đồng đạo. Nói đến đây, hắn trịnh trọng quan chiếu đạo, độ chân điện chủ chi ý ta đã biết, chỉ là hết thảy cẩn thận, nếu có cái gì cần vận dụng, thông báo một tiếng, vô luận vật gì, trong môn đều có thể cho trợ giúp. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, đa tạ trưởng môn chân nhân, đệ tử hiểu. Lấy hắn trước mắt công hành, đơn đả độc đấu, không sợ dư hoàn chư thiên bất luận một vị nào thiên chủ, chớ nói chi là còn có Thanh Bích Cung là mình, mặt ngoài xem ra giống như ít có địch thủ,

đây là tới trước theo bành trưởng lão Trô muốn tới đồ vật, phía trên này kỹ càng ghi chép trăm vạn năm bên trong sở hữu dùng tới đối phó tà ma pháp môn. Phải giải quyết việc này, cuối cùng vẫn là muốn theo khắc chế ma đầu đường lối đi lên nghĩ biện pháp. Hắn phát hạ pháp phù mục đích, cũng không phải chỉ là đơn thuần vì tiêu diệt tà ma, mà là vì tốt hơn giải vật này. Giang Thiền từng nói, mấy năm này thực sự vội vàng, còn không kịp tế luyện ra bực này pháp khí. Nhưng hắn nhân không thành, lại cũng không có nghĩa là hắn không cách nào làm đến, tại tàn ngọc nơi tay, nếu có thể nghĩ cách hiểu rõ đến tà ma rất nhiều biến hóa, liền không khó trong khoảng thời gian ngắn luyện tạo ra tới. Nhưng pháp khí bình thường là dùng để khốn cấm tà ma, sau đó còn cần đem thu hồi lại đi xử trí, mặc dù có thể lặp đi lặp lại khu dùng, nhưng cái này chỉ có công hành tới nhất định hoàn cảnh tu sĩ mới có thể khống chế, người kiểu này kỳ thật cũng không nhiều, đơn thuần dựa vào này bối phận, không biết phải dùng đi bao nhiêu năm tháng mới có thể bình phục cục diện, vậy liền dài lâu nhất chậm trễ ở đây. Cho nên hắn suy nghĩ một chút đến, quyết định lợi dụng đan dược cùng công pháp hai bên cùng phối hợp thủ đoạn, theo đồ phổ bên trên có thể nhìn thấy. Quá khứ cũng không ít tu sĩ là lợi dụng đan dược khu giết tà ma, phương pháp này mặc dù phung phí không ít, nhưng chỉ cần bỏ được trả giá đắt, liền có thể tại cực trong thời gian ngắn có hiệu quả. Giang Thiền động tác không chậm, sau khi trở về đầu tiên là sắp xuất hiện nhập môn hộ phong tuyệt, lại tại mấy ngày ở giữa đêm kia pháp phù đều là tán xuống dưới, ngược lại là kia pháp đàn không phải một hai ngày có thể luyện trúc lên, cho dù mỗi một chỗ địa giới đều vận dụng đại lượng nhân thủ, vậy ít nhất cũng cần hơn tháng công phu. Trương Diễn điểm ấy thời gian lại là hao tổn nổi, mà tại cái này trong vài ngày, hắn đã là cảm giác đến không ít tà ma, chỉ đều là nhỏ yếu, thần ý thoáng đè ép, liền mài đi, cũng không đáng nhiều hơn tìm tòi nghiên cứu. Bất quá hắn biết, ứng chính ở chỗ này tọa chấn vạn năm hơn, mặc dù không biết đến cùng là cái gì cùng tà ma cấu kết với, nhưng thời gian tất nhiên không ngắn, khẳng định không chỉ những này thủ đoạn nhỏ, chỉ cần chờ xuống dưới, tin tưởng không bao lâu liền có thể có thu. Chương 363, một góc nhất chuyển động toàn bộ. Trương Diễn tại trên điện một đợi liền là 2 tháng, vừa là suy tính khắc chế tà ma công pháp viên đan dược, vừa là lưu ý gian ngoài động tĩnh. Nhiều ngày như vậy bên trong, giới bên trong cũng không quá đại biến hóa, nhiều nhất cũng chỉ là bóp tắt một chút không đáng để lo tà ma. Mà tại Giang Thiền bọn người nỗ lực dưới, các nơi pháp đàn cũng là dần dần tăng nhiều hơn, phàm chỗ văn kiện vài chi địa, nhưng có tà huế sinh ra, hắn lập tức nhưng có phát giác. Kỳ thật đối tà ma mà nói, tu sĩ thần ý tựa như mỹ vị, chỉ cần không người cấu kết khu ngự, không cần hắn đi làm đến cái gì, tự tiện sẽ bị hấp dẫn tới, diệt giết rất là nhẹ nhõm. Mặc dù hiện tại vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề, nhưng phen này bố trí đến, cuối cùng vẫn là hữu dụng, nguyên bản tản mạn khắp nơi các nơi tà huế bỗng chốc bị ngăn chặn lại, cổ hưng thịnh châu chung cuộc thế là cũng là mỗi ngày một khá hơn. Bất quá hắn biết, không có vấn đề ngược lại là nói rõ có vấn đề. Theo hắn lần trước hiểu rõ, lúc đầu cách mỗi hơn 10 ngày đến hơn tháng thời gian không đợi, châu bên trong liền sẽ có đại lượng tà ma toát ra, nhưng hôm nay hơn 60 ngày trôi qua, vẫn còn chậm chạp không có động tĩnh, cũng không có cảm giác ở đâu tà ma có đông nhiên tăng nhiều dấu hiệu, muốn nói là ứng đang bị bố trí bị hắn phá hủy, kia là chuyện không có thể. Những ngày qua đến, thật sự là hắn giết hết một phần trong đó tà ma, nhưng còn xa không đến tiêu giết sạch tình trạng, muốn thật. Có dễ dàng như vậy, bành trưởng lão sao lại cần mời hắn tới đây, chính mình liền có thể xử lý. Hắn suy nghĩ một chút, tà ma có lẽ là tại chờ cơ hội, nếu là nhìn như vậy, nói rõ ngoại trừ ứng chính bên ngoài, còn có một cái có thể khống chế những thứ này tồn tại. Lúc trước hắn từng lên lực xem qua, ngoại trừ Giang Thiền bọn 4 người, cổ xương châu nơi này xác thực lại không một cái phàm thuế tu sĩ, như vậy đối phương rất có thể là một kiện pháp khí, có thể hứa hoàn là khí linh, càng có thể chính là, liền là món kia ứng chính nguyên lai nắm giữ pháp khí, chỉ bất quá đặt ở nơi này một cái góc nào đó bên trong. Muốn thật sự là như thế, chỉ cần tìm ra, kia nơi đây sự tình có thể bình định. Chói mắt lại là 1 tháng đi qua. Trải qua hơn 100 ngày cùng tà ma tranh đấu, Trương Diễn đại khái suy tính ra đối phó này bối công pháp, lên chỉ vạch một cái, trống rỗng ngưng tụ thành một quả ngọc phù, lại đem chi bày tại trên bàn. Hắn lên thần ý gọi có một tiếng, không bao lâu, Giang Thiền đi vào đại điện, đối với hắn đánh cái chắp tay, nói, bên trên chân nhưng có dặn dò gì. Trương Diễn vung tay háo, đem kia ngọc phù bỏ ra, nói, nơi này có một môn công pháp, có thể tạm thời trấn áp tà huế, ngươi cầm xuống dưới, khiến môn hạ đệ tử nhưng trước tiến hành tu hành. Giang Thiền vội tiếp nhận, nhìn thoáng qua, phát hiện công pháp này rất là đơn giản, dù là thấp bối đệ tử dùng cái 10 ngày nửa tháng cũng có thể học được, thử chuyển vận một lần công hành, hắn cùng tà ma từng có không bất tiếp xúc, lập tức liền có thể đoán được, phương pháp này đích thật là có khắc chế tà huế tác dụng, mà lại tập được phương pháp này người giống như còn có thể thay người khác gáp chế huế độc, điều này làm hắn không khỏi mừng rỡ dị thường, biểu lộ cảm xúc nói, bên trên chân pháp. Môn này coi là thật thần diệu, đáng tiếc chỉ có thể tạm thời đem tà huế áp chế, nếu có thể trừ tận gốc liền liền tốt. Chỉ nói xong sau, hắn mới phát hiện chính mình lỡ lời, ấy nay vai chào, nói, tại hạ thất thố, nhìn lên chân chớ trách. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, Giang chân nhân lời nói nửa phần không kém, ta lại là hạ yếu cửa trách, nói lên trục giết tà ma, ta chỗ này cũng là có chút thu hoạch, chân nhân chờ một chút đem ngươi trong môn đan sư đều là gọi, ta đích thân thụ chi. Giang Thiền mừng rỡ, nói, mời lên chân đợi chút, tại hạ đi một lát sẽ trở lại. Qua không được lâu, có 10 tên luyện đan sư bị gọi nhập trong điện. Trương Diễn gặp bọn họ tu vi đều là không cao, nhiều nhất cũng chỉ là nguyên anh chi cảnh, cũng liền chưa cùng bọn hắn trực tiếp tiếp xúc, mà là lên được thần ý vừa chiếu, trực tiếp ánh vào đám người trong thức hải. Chỉ trong chớp mắt, những này đan sư trong óc liền nhiều hơn một loại trước đây chưa từng gặp luyện đan chi pháp, phương pháp này bọn hắn tự thân là học không được, chỉ có tại xem chiếu muốn thần ý về sau, mới có thể sử dụng ra. Cái này không phải là Trương Diễn của mình quý, mà là nơi này liên quan đến thần ý chi biến, này bối tu vi không đủ, chỉ dựa vào tự thân chi lực, dù là thủ đoạn luyện đan lại là cao minh, nhưng cũng là không làm được việc này. Hắn đôi Giang Thiền nói, ta đã xem khắc chế tà ma đan pháp truyền xuống, chỉ cần nhiễm tà ma không hơn 100 ngày, an vào, liền có thể trốn thoát huyết độc, bởi vì châu bên trong người tu đạo công hành không đồng nhất, là cho nên trong đó dược lực cũng là mỗi loại có khác biệt, các ngươi cần chú ý nắm, chớ uổng hại phía dưới nhân tính mệnh. Giang Thiền lúc này đối với hắn đã là hoàn toàn tin phục, đối với hắn vai chào, cung kính nói, cẩn tuân bên trên chân dặn dò. Trương Diễn nhìn về phía ra ngoài, cái này một tể mánh dược một chút, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem kia phía sau kia khống chế tà ma đối thủ ép ra ngoài, coi như có thể nhịn được không động tác cũng không quan hệ, đương đại đa số sinh linh đều có thể kia kháng cự tà huế thời điểm, đối phương liền thành nước không nguồn, coi như muốn tái phát động cũng vô pháp làm được. Giờ phút này Vân Lục chính điện bên trong, một người tu sĩ đứng tại dưới thềm, ngay tại hướng Bành trưởng lão bẩm báo gần đây Mậu Giác Thiên bên trong biến động. Những ngày này, thân cận ta Thanh Bích cung mấy gia tông phái liên tục bại lui, chỉ có thể khốn thủ tại mấy chỗ đại trận bên trong, nếu như bị đuổi ra ngoài, vậy ta Thanh Bích cung liền lại không tiếp lời nhúng tay Mậu Giác Thiên chi chuyện. Trước mắt tranh đấu song phương dự định đều là giống nhau, nâng đỡ lên giới nội tu sĩ, nghĩ cách khiến cho chiếm cư ưu thế tuyệt đối, sau đó dùng cái này bối danh nghĩa đem một vị độ giác tu sĩ đón vào giới bên trong, trở thành giới này thiên chủ, từ đó đạt tới chỗ này giới thiên mục đích. Nhưng nếu là phía sau ủng hộ tông phái bị tiêu diệt, như vậy tất nhiên là tranh đấu thất bại, chỉ có thể từ đây rút lui ra. Bành trưởng lão trầm tư một lát, nói, để bọn hắn chống đỡ tiếp, không được ta dụ lệnh, không được rời khỏi giới bên trong, chính là ra, ta Thanh Bích cung cũng không sẽ thu lưu bọn hắn. Tu sĩ kia vội la lên, nhưng nếu như thế, sẽ có càng nhiều tông phái đầu nhập vào Dương Hữu Công bên kia. Bành trưởng lão lại là âm thanh lạnh lùng nói, sóng lớn đại cát, nguyện ý lưu lại, mới là có thể chân chính dựa vào người, về phần những cái kia tâm trí không kiên hạng người, ta muốn tới cũng là vô dụng, do đến bọn hắn đi tốt. Tu sĩ kia thở dài, vâng, đệ tử biết được, cái này liền truyền dụ xuống dưới. Đứng tại bên hông Phượng Lãm ngẩng đầu lời nói, trưởng lão, đã là quá khứ hơn 100 dư ngày, cũng không biết Trương chân nhân nơi đó khi nào hội có kết quả. Bành trưởng lão nói, tà ma sự tình, như thế nào tùy tiện có thể giải quyết. Dù là dùng cái 10 năm mấy chục năm cũng không lạ kỳ, Trương chân nhân trước đây đã là đem ứng chính bắt ra, đã xem như tận lực, chúng ta không thể lại tham quá nhiều. Phượng Lãm nhăn mi đạo, nhưng Mậu Giác Thiên Na bên trong cũng không phải là phía dưới đệ tử không xuất lực, cũng không phải là mấy cái tông môn lá mặt lá trái, mà đích thật là không chịu nổi. Bành trưởng lão nói, ngươi nói những này ta lại làm sao không biết, nhưng bây giờ có khả năng dùng thủ đoạn nhiều đã dùng ra, chỉ có thể ý nghĩ nhẫn vượt qua được. Phượng Lãm không cam lòng nói, đáng tiếc cung chủ có mệnh, bí điện trưởng lão không được nhúng tay chư thiên sự tình, nếu không sao lại cần cùng này bối dây dưa, sớm liền bình diệt bọn hắn. Bành trưởng lão lắc đầu nói, bằng cung chủ phát huy, nếu có thể làm như thế, sao lại cần đợi đến hôm nay? Trong cái này suy tính không phải người ta có khả năng xen vào. Phượng Lãm vội vàng vái chào, nói, vâng, đệ tử vượt qua. Dư hoàn chư thiên mỗi chỗ bí ẩn trong động quật, theo số đạo quang hóa hạ xuống đỉnh bên trong, lại là cảm giác nguyên thiên thiên chủ Dương Hữu Công lại một lần đem mấy vị hữu minh hóa ảnh phân thân mời ở đây. Đợi tương hỗ chào về sau, bốn người riêng phần mình ngồi xuống tới. Dương Hữu Công đầu tiên là mở miệng nói, nay gọi chư vị tới, chính là thương lượng Mậu Giác Thiên một sự tình, chỉ trước đó, lại muốn cáo chi chư vị một tin tức tốt, chứ thường thiên thiên chủ nguyện cùng ta hợp lưu, cùng nhau đối địch Thanh Bích Cung. Hoặc An Thiên chủ ồ một tiếng, kinh ngạc nói, chứ thường thiên chủ. Người này luôn luôn không liên lụy ra ngoài sự tình, lần này làm sao đổi tính rồi. Chu Trụ Thiên Thiên chủ cự ngự lúc này cũng là đến nơi đây, hắn nặng nề mở miệng nói, việc này ta lại là biết được, Lâm lão đạo tại Tam Kiếp Quan khẩu phía trên, vội vàng cần thanh bích cung bí pháp, tốt trợ tự thân quá quan, nhưng hắn chỗ tích thiện công lại là không đủ, cái này mới có như vậy chủ ý. Hoặc An Thiên chủ đạo, này cũng kỳ, bây giờ thanh bích cung cũng gấp cần trợ lực, hắn như hướng thanh bích cung lấy lòng, nghĩ đến Bành Tân Hồ cũng sẽ không keo kiệt ta. Cự ngự nói, Hoặc An Thiên chủ lại là đoán sai, Bành Tân Hồ lần này nhấc lên tranh đấu, chính là vì đem thiện công chi pháp đẩy đi vạn giới, mà thanh bích cung bên trong có quy củ, tị kiếp chi pháp, nhất định được cầm thiện công đến đổi, hắn cũng là không cách nào phá lệ. Dương Hữu Công cười nói, Chu Trụ Thiên chủ lời nói, cùng chân chính tình hình không khác nhau lắm, chứ thường thiên chủ chính là cùng thanh bích cung không cách nào đàm luận khép, mới nguyện ý gia nhập chúng ta bên trong. Góc đông phía trên Ngự An Thiên chủ lời nói, cái này xác thực vẫn có thể xem là một tin tức tốt, chứ thường thiên chủ vừa đến, kia tiêu ta mọc, đối địch thanh bích cung nhưng lại nhiều hơn mấy phần thắng. Dương Hữu Công nói, không tệ, chứ thường thiên chủ đã là đáp ứng, lập tức hướng Mậu Giác Thiên Tăng phái nhân thủ, mà gần đây thanh bích cung bởi vì bị tà ma kiềm chế, nhân thủ đã là không đủ, còn lại người khốn thủ tại mấy sự trận thế bên trong, chỉ đợi đại phá, vậy liền nhưng cầm hạ giới này. Hoặc An Thiên chủ đạo, như thế nói đến, nơi này rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Dương Hữu Công nói, như không trở ra cái gì đường rẽ, cho là như thế. Ngự An Thiên chủ nghĩ nghĩ, chen lời nói, đêm dài lắm ngộng, chúng ta là phủ nên tăng thêm sức, nhất cổ tác khi đem khu trục sạch sẽ. Dương Hữu Công lại là khoát tay, nói, chưa đến lúc đó, còn cần lại đợi thêm nhất đẳng, chỉ là đơn độc đánh hạ một giới, thanh bích cung người cùng lắm thì mang người như vậy thối lui, như thế thất bại, không gây thương tổn được chờ nhiều ít nguyên khí, đợi chỉnh đốn về sau, vẫn là nhưng cùng ta tại nơi khác tiếp tục lại tranh, chúng ta mưu đồ ngàn năm, này về khó được cơ hội tốt, định muốn tìm cách đem hắn trọng tỏa mới tốt. Hoặc An Thiên chủ đạo, cảm giác Nguyên Thiên chủ còn đang chờ Cổ Xương Châu nơi đó động tinh a. Dương Hữu Công nhìn về phía ba người, nói, Cổ Hưng Thịnh Châu đối Thanh Bích cung cực kỳ trọng yếu, thử nghĩ một hồi, nếu là tại Mậu Giác Thiên bại lui về sau, ngay cả chỗ này địa giới cũng bị mất, vậy sẽ như thế nào? Cái này tất có thể khiến Bành Tân Hồ danh vọng giảm lớn. Giám Chỉ, Hoàn Độ, Dịch Tư, Tích Doanh, cái này bốn nhà cùng Thanh Bích cung cũng không phải là chân chính một lòng, đợi nhìn thấy vô vọng thủ thắng, làm việc sẽ chỉ so dĩ vãng càng là bảo thủ, khi đó ta nhưng lên toàn lực áp đảo Thanh Bích cung. Lại bức ký lập pháp khế, Thanh Hoa Thiên Ngoại không thể dùng kia thiện công chi pháp, liền coi như là đại công cáo thành. Cự ngự lúc này nhắc nhở, mấy vị chớ có quên, như đến lúc đó, làm ta cùng nhau hợp lực đem kia Trương đạo nhân cầm xuống. Dương Hữu Công cùng hai người khác nhìn nhau, cười nói, cái này là chúng ta đáp ứng Chu Trụ Thiên Chủ sự tình, lại như thế nào hội quên. Nhân tiện nói Hữu không đề cập tới, kia huyền thạch chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Chương 364, Tà Ma Huế Độc Loạn Cổ Châu. Chu Trụ Thiên, một cái vô cùng to lớn cự nhân ngồi tại một tòa sơn mạch đầu trên, nửa khúc trên thân thể siêu ra khỏi biển mây, giống như chỉ hơi ngửa đầu, liền có thể đụng chạm thiên khung, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, một tay cầm sọ, một tay mở ra, hiện lên tại trên gối, giống như tại trong ngủ say. Mà tại mở ra trên bàn tay, lại là có xây một tòa nguy nga cung thành, xuất nhập nơi đây đều là từng cái thân thể hùng vĩ, còn giống như núi nhỏ cự nhân, cất bước đều là ầm ầm rung động, chẳng những nhân là như thế. Ngay cả chỗ này điểu muông tàu thú, cỏ cây cây đều là dị thường to lớn, ngoại trừ những sinh linh này, cũng có người tu đạo cùng yêu vật tấp nập vắng lai, giống như sớm đối cảnh tượng bực này không cảm thấy kinh ngạc. Cung thành tối cao một chỗ cung điện bên trong, cự ngự một thân kim thanh khoan bảo, đầu thắt vân mang, đứng tại ngọc trong các, dựa vào lan can nhìn ra xa gian ngoài cảnh vật, hắn khuôn mặt thanh tú, thân thể rất kiện, ánh mắt thâm thúy, nếu là chưa từng thấy qua hắn, hoặc là không biết hắn nội tình người, tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới. Gian ngoài cô kia cự thân thể liền là hắn thành tiểu phàm thuế về sau lưu lại hạ nhục thân. Lúc này một đạo quang hoa tự đứng ngoài đột đến, nhanh chóng dung nhập vào hắn thân chúng, trong khoảnh khắc, hắn liền biết được phân thân theo gian ngoài mang tới tin tức. Hắn trầm ngâm thật lâu, quay người hướng trong điện chỗ sâu đi, tại thông qua mấy chục đạo xâm nghiêm vô cùng cấm chế về sau, đến một tòa không chút nào thu hút trong thạch thất, nơi này trừ ở giữa dựng thẳng một mặt phiến đá bên ngoài, không có vật khác. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn kia phiến đá hồi lâu, đi ra phía trước. Từ bên hông cởi xuống một mai ngọc rơi, đem đặt ở phiến đá phía trên, chốc lát, ngọc này rơi hòa tan làm như ngân thủy dịch, chậm rãi thẩm thấu xuống dưới. Trôi qua một lát, trước mặt cái này phiến đá đột nhiên sống lại, chậm rãi ngọ ngoại, hóa thành một trương hơn một trượng đến cao yêu ma gương mặt, hai mắt mở ra, nhìn về phía cự ngự, lộ ra một cái kỳ quỷ nanh ác tiếu dung, nói, cự thiên chủ, chuyện gì tìm bản tôn. Cự ngự nói, ta chỉ là để cho ngươi biết chờ một tiếng,